đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 489, chương 489. Đối thủ đáng sợ, giờ phút này phía dưới hai người giao thủ, Tào Trạch Lăng chiến quân Thanh, hai người một khi động thủ, xu thế liền lập tức hiện ra ra, Tào Trạch Lăng đã rơi vào hạ phong. Nhưng hắn hiển nhiên từ vừa mới bắt đầu liền làm xong rơi vào hạ phong chuẩn bị. Khai thác khác biệt chiến lược. Rất nhiều người vì thất hắc mã này có chỗ hứng thú. Cái này Tào Trạch Lăng rất thông minh. Tựa hồ từ ngay từ đầu liền hiểu mình cùng quân Thanh chênh lệch. Cho nên cũng không có cùng đối phương cứng đối cứng. Tại kiếm tu mà nói. Tiến công cũng không chỉ có mạnh mẽ đâm tới một loại phương thức. Đám người quan chiến bên trong cũng có thật nhiều người đang nghị luận trận chiến này kết cục. Mà lúc này Trần Lương Sư mở miệng cười. Lý do đâu? Hạ Tiểu Man ngẩn người. Biết đang hỏi mình. Thế là liền trả lời. Quân Thanh kiếm ý so Tào Trạch Lăng phải cao hơn nhiều. Nàng mặc dù chưa từng gặp qua Quân Thanh. Cùng người giao thủ. Nhưng có thể biết được kiếm ý của đối phương lại tương đương hùng hậu. Chính là một vị truy cầu kiếm đạo thâm ý cường giả. Nghe sư tôn về sau, Thiếu Ngự Hoa cũng là như có điều suy nghĩ nhìn về phía dưới hai người. Xác thực, hai người nếu là tu vi ở vào cùng một cấp độ. Như vậy kiếm ý ở giữa chênh lệch quá lớn liền đại biểu từ vừa mới bắt đầu liền sẽ đã rơi vào hạ. Phong, cho nên, cái nhìn của nàng cùng nhà mình sư tôn giống nhau. Hạ Tiểu Man lúc này hỏi. Sư tôn không phải là cảm thấy Quân Thanh thất bại. Nếu như sư tôn thì cho là như vậy. Kia nàng nhất định là còn có rất nhiều thứ cũng không nhìn thấy. Cần một lần nữa lại cân nhắc giữa hai người chênh lệch. Trần Lương Sư cũng không trả lời vấn đề này. Mà là hỏi. Người cảm thấy kiếm ý cùng kiếm kỹ. Cái nào quan trọng hơn? Hạ Tiểu Man trầm mặc một lát. Đáp. Nên là kiếm ý quan trọng hơn. Làm sao mà biết? Đệ tử chỉ bằng vào kiếm ý liền có thể chiến thắng người bên ngoài kiếm. Nghe vậy, Trần Lương Sư thì cười nói. Đó là bởi vì ngươi hai người cũng không tại cùng một trình độ. Hạ Tiểu Man nghi hoặc, hai người đều là tàng huyền cảnh. Nhưng đệ tử kiếm ý áp đảo đối thủ, cho nên mới có thể làm được điểm này không phải sao? Trần Lương Sư khẽ vuốt cằm, lại nói. Của ngươi kiếm ý xác thực so với bọn hắn cũng cao hơn. Nhưng nếu là xuất hiện một cái kiếm kỹ viễn siêu ngươi người. Như vậy kết quả như thế nào? Hạ Tiểu Man khẽ giật mình. Sau đó liền rơi vào trầm tư. Tiểu Hoa cảm thấy thế nào? Ta, chấm ngoặc kép, Thiếu Ngự Hoa khẽ giật mình. Nàng có chút khó khăn. Thế là lại do dự một chút sau mới nói. Ta còn là cảm thấy kiếm ý cao hơn kiếm kỹ. Đây quả thật là không giả. Trần Lương Sư cười gật đầu. Nói. Bất quá kiếm kỹ tồn tại giống như thần thông thuật pháp. Trầm tư một hồi Hạ Tiểu Man lúc này mở. Miệng. Sư tôn cảm thấy đệ tử nếu muốn tiến thêm một bước. Đương khổ luyện kiếm kỹ. Trần Lương Sư hỏi ngược lại. Nhưng nhớ kỹ thiên tổ tuyển thủ bên trong có một cái tên là Dương Khánh người. Hạ Tiểu Man gật đầu. Thanh Mộc Kiếm Tông Dương Khánh. Trần Lương Sư cười nói, về sau ngươi có lẽ có thể từ trên người hắn học được vài thứ. Nghe vậy, Hạ Tiểu Man cũng không nhịn được cảm thấy có chút hiếu kỳ. Chẳng lẽ nói Thanh Mộc Kiếm Tông Dương Khánh chính là sư tôn trong miệng nói. Tại kiếm kỹ bên trên viễn siêu với mình người. Trần Lương Sư biết đệ tử bình cảnh cũng không ở chỗ kiếm đạo lĩnh ngộ sâu cạn. Cái đề tài này cũng chỉ là có thể tạo được dệt hoa trên gấm hiệu quả thôi. Không lỗi thời cơ vừa vặn. Cái này đồng dạng đối đệ tử hữu ích. Cho nên hắn nguyện ý nói lại. Bình thường tình huống dưới kiếm ý cao người. Kiếm kỹ cũng định sẽ không kém đi nơi nào. Mà kiếm kỹ cao người. Kiếm ý cũng không thể so với người bên ngoài yếu hơn bao nhiêu. Nhưng Hạ Tiểu Man kiếm ý lại là vượt ra khỏi một cái phạm trù. Nàng không sử dụng kiếm, không thi triển kiếm kỹ, chỉ bằng vào kiếm ý liền có thể áp đảo ngàn vạn kiếm tu phía trên. Mà kia Dương Khánh thì là hắn nhìn thấy loại thứ hai dị loại. Dương Khánh kiếm ý bình thường, nhưng kiếm kỹ lại vượt quá bình thường. Chính là ở đây tất cả tuổi trẻ kiếm tu bên trong. duy nhất tại hình bên trên đạt tới phản phác quy chân chi cảnh người. Hạ Tiểu Man cùng kia Dương Khánh chính là tương phản hai loại người. Cái này không đơn thuần là chỉ kiếm đạo bên trên. Trần Lương Sư cũng không phải là cho rằng Tào Trạch Lăng sẽ thắng. Hắn nhìn ra, Quân Thanh phần thắng muốn lớn hơn. Mà kết quả cuối cùng cũng xác thực như thế. Tào Trạch Lăng lạc bại, Quân Thanh chiến thắng. Quân Thanh cười nói, Tào huynh thực lực bất phàm. Trận chiến này đa tạ. Cam bái hạ phong, Tào Trạch Lăng chắp tay. Sau đó liền rời đi. Một trận chiến này cũng không ngoài dự liệu. Tại trên đường trở về, Tào Trạch Lăng liền thấy được từ bên trên đi xuống hảo hữu Tô Bộ Nhiên. Tào Trạch Lăng cười nói, mới nhớ tới tiếp theo chiến là ngươi. Tô Bộ Nhiên khẽ vuốt cằm, hắn vỗ vỗ bả vai, an ủi, những người này từng cái đều không đơn giản, chớ có quá nản chí, ta còn cần ngươi an ủi, ta thua còn ít rồi. Tào Trạch Lăng tiêu sái cười một tiếng, đối mặt thất bại hắn tự nhiên là thản nhiên đối mặt. Tô Bộ Nhiên nói, vậy ta đi, Tào Trạch Lăng chăm chú nói ra, cẩn thận, cái kia Dương Khánh, không đơn giản, hắn tại thiên chi giới lúc gặp qua cái kia Thanh Mộc Kiếm Tông Dương Khánh xuất thủ. Cái sau cho hắn ấn tượng, rất đáng sợ, Tô Bộ Nhiên gật đầu nói, ta biết, ta hết sức nỗ lực, kia là một cái quái vật, hắn đồng dạng không có chiến thắng lực lượng, nhưng hắn cũng không e sợ chiến. Cùng cường giả một trận chiến mới là để cho mình tiến bộ phương pháp nhanh nhất. Tô Bộ Nhiên rất nhanh liền tới đến kết giới bên trong. Một bên khác, Thiếu Ngự Hòa nhắc nhở. Sư Tôn, tiếp xuống một trận chiến này chính là hai người kia đối đầu. Hạ Tiểu Man hiểu ý. Nàng ngoại trừ biết mình thứ tự xuất trận bên ngoài cũng không nhớ những người khác. Tô Bộ Nhiên giao đấu Dương Khánh. Cái trước nắm giữ lấy thần hành kiếm khí. Mà cái sau chính là sư tôn nói tới kiếm kỹ kỳ cao người. Hai người này ở giữa một trận chiến hẳn là sẽ có chút lo lắng. Hạ Tiểu Man tập trung tinh thần, chờ mong hai người kia giao thủ. Trong kết giới, Dương Khánh cõng kiếm đi tới ở giữa. Hắn cười nhìn về phía vị này đâm đầu đi tới nam tử. Ta biết ngươi, ngươi sẽ thần hành kiếm khí. Tô Bộ Nhiên nói. Tại Hạ Thanh Châu Liệt Trần Kiếm Tông đệ tử Tô Bộ Nhiên. Dương Khánh đồng dạng ôm quyền đáp lễ. Thanh Mộc Kiếm Tông Dương Khánh. Mời Tô Đạo Hữu chỉ giáo. Hai người đối lẫn nhau ấn tượng đầu tiên đều không kém. Chỉ bất quá so với Dương Khánh chờ mong. Tô Bộ Nhiên thì là lòng tràn đầy ngưng trọng. Giữa hai người cách xa nhau năm trượng. Cũng rút ra bội kiếm của mình. Tô Bộ Nhiên từ vừa mới bắt đầu ngay tại quan sát đến đối phương. Nhưng chẳng biết tại sao. Hắn thậm chí không biết nên như thế nào xuất thủ đi tiến công. Hắn tìm không thấy có thể cơ hội xuất thủ. Người này, không có sơ hở. Rõ ràng chỉ là đứng ở nơi đó. Lại có thể làm người cảm nhận được một cỗ vô hình áp lực. Đây là không thể nói lý. Cùng kiếm ý tạo áp lực hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Đây là Tô Bộ Nhiên trực giác. Hắn có dự cảm, mình nếu là tùy tiện xuất thủ, chỉ sợ trong nháy mắt liền sẽ bị phản chế. Trong lúc bất chi bất giác, Tô Bộ Nhiên vốn nhờ áp lực bốc lên mồ hôi lạnh. Hắn nắm chặt kiếm trong tay lại không biết nên như thế nào động thủ. Dương Khánh cũng không chút nào sốt ruột. Hắn chỉ là cầm Thanh Mộc Kiếm đứng ở nơi đó. Cùng lúc đó, tất cả mọi người tại nhìn chăm chú cái kia tay cầm Thanh Mộc Kiếm áo vải nam tử. Thân hình hắn gầy gò như sài mộc, nhưng lại chưa để cho người ta cảm thấy yếu ớt. Mà đối với Tô Bộ Nhiên mà nói, hắn giờ phút này liền giống như đang đối mặt một gốc thương thiên đại thụ. Một mực tĩnh tọa tại bồ đoàn bên trên Hạ Tiểu Man cũng chính cẩn thận cảm thụ được. Nàng nhìn không thấy trong kết giới hai người, nhưng nàng biết song phương còn chưa xuất thủ. Bất quá, nàng có thể cảm nhận được Tô Bộ Nhiên kia vô cùng nặng nề cảm xúc. Hết thảy đều chất chứa tại kia phát ra trong kiếm ý. Hạ Tiểu Man có chút nhíu mày, đã nhận ra chân tướng. Tô Bộ Nhiên, hắn không dám động thủ. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.